Chúng ta sẽ đến với chương đó là Long, Hổ và Điêu. Ở phần trước nhưng ta đã biết đấy là Lâm Động cùng với anh em của mình cùng với lực lượng của Đạo Tông đã đánh thẳng tới Nguyên Môn. Ngoài ý muốn thì bọn họ đã cứu được cái nguyên thần của Chu Thông, đấy là thiên tài của Đạo Tông 100 năm về trước. Và ngoài ra thì Tam Đại Cự Đầu của Nguyên Môn cũng đã triệu hồi ra Đại Thiên Tà Ma, đấy là một cái gọi là vật cưỡi của dị ma vương trong thời viễn cổ. Tuy nhiên chỉ còn là một bộ xương cốt thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Vậy thì chiến thôi. Lời nói của Lâm Động vừa dứt thì ba luồng khí tức mạnh mẽ giống như thanh kiếm sắc tuốt ra khỏi vỏ, tựa như mãnh hổ hạ sơn bắn thẳng lên trời, đánh tan cả ma khí lan tràn xung quanh. Ba người đứng trên không trung, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt lấy Đại Thiên Tà Ma. Ha, đúng là không biết lượng sức mình. Ba người bản tọa phân ra đối chiến cũng đủ giết ba huynh đệ các người trong hơn 10 hiệp. Huống hồ ba bọn ta giờ đã dung nhập vào Đại Thiên Tà Ma. Ba ngươi còn muốn đánh bại chúng ta sao? Thật đúng là nực cười. Cảm nhận được chiến ý hùng hồn của ba người, ba cái mặt quỷ dị trên Đại Thiên Tà Ma cười lớn. Ba tiếng cười chói tai mang đầy sự châm chọc. Ba bọn chúng đều đã là luân hồi cảnh. Tuy chưa hồi phục được chiến lược ở thời kỳ đỉnh phong, nhưng cường giả luân hồi cảnh bình thường thì tuyệt đối không phải là đối thủ. Huống hồ ba người Lâm Động chỉ là chuyển luân cảnh, thực lực như vậy trong mắt chúng chẳng tính là gì. Giải quyết xong ba huynh đệ các ngươi, tất cả những người ở đây đều không kẻ nào thoát được hết. Ha ha. Lâm Động, là ngươi muốn huyết tẩy nguyên môn chúng ta, nhưng lại không biết ba người bọn ta đã đợi lúc này lâu lắm rồi. Các ngươi dẫn đám cường giả phản kháng nguyên môn tới, bản tọa vừa hay là giải quyết được hết. Đến lúc đó thì xem Đông Huyền vực này còn kẻ nào dám chống lại nguyên môn. Lâm Động lạnh lùng nhìn cái mặt quỷ dị của Đại Thiên Tà Ma, hai tay chậm chậm siết chặt lại, tử kim quang chói lòa lan tỏa ra, từng đạo long ngâm vang lên chấn động cả trời đất. Hống! Lúc này Tiểu Viêm cũng gầm lên, hộ vệ quân bên dưới bỗng ngồi khoanh chân lại, hắc quang ồ ạt trao ra từ cơ thể họ, một quầng sáng khổng lồ màu đen bao phủ quanh người họ tỏa ra một sát khí đáng sợ. Hắc quang cuối cùng được Tiểu Viêm hấp thụ vào cơ thể, thân thể to lớn của hắn tiếp tục phình to, bề mặt cơ thể mọc ra những sợi lông hổ cứng có hai màu đen trắng. Thực lực của Tiểu Viêm chỉ là chuyển luân cảnh, nhưng hắn hấp thu sức mạnh của hàng ngàn người trong hộ vệ quân, cộng với huyết mạch của Hắc ám hổ tộc, sức mạnh bạo phát ra, e rằng là những cường giả chạm tới luân hồi như Trúc Lê đại trưởng lão cũng phải né tránh. Khi thực lực của Tiểu Viêm bạo phát thì Tiểu Điêu cũng bay lên, một tiếng gầm lớn, năng lượng từ hắc quang lan tỏa, hình thành một đôi cánh rơi hàng vạn trượng sau lưng hắn. Đôi cánh dang rộng, trên đó phủ đầy những đường hoa văn tử kim sắt, tỏa ra một cảm giác cổ xưa mà cao quý. Tiểu Viêm vốn là cường giả luân hồi cảnh, lại cộng thêm với huyết mạch tinh thuần của Thiên Niên Điêu tộc, chiến lược của hắn không phải tầm thường. Chiến thôi! Tiểu Điêu gầm lên một tiếng, khí tức cả ba người đều cường hãn đến cực điểm. Ha ha! Ba kẻ của Nguyên Môn cười lớn, rồi Đại Thiên Tà Ma lao tới, đại địa rung chuyển, ma khí cuộn trào, hình thành vô số cơn gió lốc. Hống! Mắt của Tiểu Viêm đỏ ngầu, bàn tay nắm lại, cây thần chùy khổng lồ hiện ra, bên trên là 9 đường đỉnh văn tỏa ra ánh sáng chói lòa, hắn lao tới trước tiên. Thần chùy trong tay biến thành chùy ảnh hàng ngàn trượng, đánh tan cả không gian, nhắm thẳng tới Đại Thiên Tà Ma. Vút! Từ hắc quang bắn ra từ tay Tiểu Điêu cũng tạo thành một dòng chảy năng lượng hùng hậu. Từ kim quang cũng bùng phát từ cơ thể Lâm Động. 3.000 con tử kim long hiện ra, hóa thành một đạo tử kim long trưởng hàng ngàn trượng, tung ra đầy hung hãn. Ba người vừa ra tay là đã dùng đến sức mạnh thực sự, và khoảnh khắc năng lượng bùng phát cả trời đất dường như bị lật nhào. Tả ma chi thuẫn. Thế nhưng, đối diện với sự liên thủ của ba người, ba kẻ của Nguyên Môn chỉ cười khẩy. Ma khí cuộn lên biến thành một đạo hắc thuẫn hàng ngàn trượng chắn trước mặt Đại Thiên Tả Ma. Trên tấm lá chắn đó phủ đầy những gương mặt quỷ hung ác, rầm rầm rầm. Ba đạo công kích cường hãn gần như đồng thời ập tới, hung hăng oanh kích lên cự thuẫn, âm thanh kinh thiên động địa vang lên, mặt đất phía dưới không ngừng sụt lở. Sóng năng lượng dư thừa khuếch tán ra chung quanh, trên cự thuẫn xuất hiện vết rạn rồi nổ tung, nhưng thế công của ba người Lâm Động cũng bị hoàn toàn chặn lại. 3 năm, các ngươi chỉ trưởng thành được một chút vậy thôi sao? Ba cái mặt trên Đại Thiên Tà Ma cười quỷ dị. Thân thể khổng lồ thi triển ra tốc độ kinh người. Chớp mắt nó đã xuất hiện phía sau Tiểu Viêm, cánh tay đẩy ma văn siết lại, một quyền mang theo sức mạnh hủy diệt không chút lưu tình đấm thẳng xuống Tiểu Viêm. Hống, kình phong đáng sợ từ phía sau đánh tới, Tiểu Viêm liền gầm lên, hung sát khí bùng phát, hắc bạch quang mang cuộn trào, biến thành một con hắc bạch quang hổ. Cự hổ gầm lên, bàn vuốt nắm chặt thần chùy, không hề nhượng bộ đỡ lấy thế công của đại thiên tà ma. Bùm một tiếng, hai bên đâm vào nhau, không gian vỡ vụn, thân thể Tiểu Viêm bay ngược ra sau, bàn tay cầm thần chùy có máu chảy ra. Với thực lực của hắn muốn đối đầu trực diện với đại thiên tà ma có thực lực của ba kẻ kia thì rõ ràng là có hơi miễn cưỡng. Nếu không phải là hắn có tinh huyết của hắc ám thánh hổ thì chỉ một kích này cũng không đỡ nổi. Ba kẻ kia của Nguyên Môn dường như nhận ra Tiểu Viêm là yếu nhất trong ba người, nên sau khi đánh lui Tiểu Viêm không hề chuyển mục tiêu, thân hình to lớn khẽ động chuẩn bị hạ sát thủ. Tử Nguyệt Trảm. Nhưng đương nhiên là hai người Lâm Động và Tiểu Điêu sẽ không để chúng đạt được mục đích. Tiểu Điêu ra tay trước, một tay nắm lại, chỉ thấy một vầng trăng khuyết khổng lồ hình thành phía trên đầu hắn. Ngón tay hắn chỉ xuống, vầng trăng đó xuyên qua hư không, lao thẳng tới đại thiên tả ma. Cút! Đại thiên tả ma quát lên, rồi hắn quay người tung quyền, ma khí cuộn trào đánh tan vầng trăng màu tím. Phụt! Đại thiên tả ma hung ác há mồm, một chùm ma khí đặc quánh nhắm thẳng vào Tiểu Điêu phun tới. Có điều ngay khi chủ ma khí với lực sát thương kinh người đó bắn tới, thì một cái hắc động khổng lồ hiện ra, nút gọn chùm hắc quang đó đi. Bùm! Nhưng hắc quang này cũng không tầm thường, khi bị nút vào trong thì nó lập tức phình to, cuối cùng nổ ra một tiếng lớn, một chùm ma khí nhỏ hơn nhiều bay xuyên qua, nhưng lại bị Tiểu Điêu chặn lại. Lâm Động thấy ngay hắc động hình thành từ lực thôn phệ cũng bị công kích của đại thiên tả ma xuyên thủng, ánh mắt ngưng trọng. Thực lực của ba tên cự đầu Nguyên Môn này quả nhiên là khủng khiếp. Cùng ra tay, tử kim quang chói lòa lan tỏa, từng chặn lông ngâm vạng ra từ cơ thể Lâm Động. Đôi mắt đen của hắn cũng trào dâng chiến ý. Hôm nay, hắn muốn xem ba huynh đệ liên thủ liệu có thắng được Nguyên Môn không? Uỳnh! Hắn vừa dứt lời thì Tiểu Viêm và Tiểu Điêu đều gầm lên, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển đến mức cao nhất. Ba đạo quang ảnh tràn đầy hung sát khí lao vút tới, thế công cuồng bạo đánh tới như vũ bão về phía đại thiên tà ma. Đại thiên tà ma cũng gầm lên những tiếng chói tai, ma khí cuộn trào như biển lớn chặn hết thế công của ba người. Trận chiến kinh thiên, mặt đất sụt lở, không gian biến dạng, mỗi lần nguyên lực và ma khí đối đầu đều là vô số ma thi và cường giả bị ảnh hưởng phải luống cuống lui về sau. Dầm! Đại thiên tà ma đối mặt với thế công cường bạo của ba người Lâm Động không hề để lộ ra vẻ mệt mỏi, ma khí vẫn cuồn cuộn như vô tận. Ha ha! Đại thiên tà ma hết quyền này đến quyền khác đánh bay Tiểu Viêm, âm thanh ngày một chói tai cũng phát ra, gương mặt quỷ dị đầy vẻ chế giễu. Lâm Động, các ngươi chỉ có chút bản lĩnh như vậy sao? Trong thế giới này ma khí dùng không bao giờ hết, ma thi dù bị đánh bại cũng có thể đứng dậy trở lại. Còn cường giả liên minh trung nguyên các ngươi thì ngày một ít đi. Ha ha! Hôm nay các ngươi không ai có thể thoát khỏi đây được. Lâm Động nghe vậy ánh mắt ngưng trọng nhìn lướt qua. Quả nhiên ma thi bị đánh bại ở phía dưới sau khi bị ma khí xâm thực thì tiếp tục xông lên không sợ chết. Còn cường giả liên minh thì bắt đầu có nhiều tổn thất hơn. Nếu không phải có đám trúc lê đại trưởng lão hay ứng hoàn hoàn duy trì thì có lẽ thương thế còn nghiêm trọng hơn vậy nhiều. Lâm Động phải nhanh chóng giải quyết hắn, nếu không thì ma thi sẽ càng ngày càng mạnh. Lâm Động sắc mặt tối tăm, chậm chậm gật đầu, nhìn về phía Tiểu Điêu và Tiểu Viêm. Hai bên đều nhận ra hung quang trong mắt nhau. Hống, thân thể của Tiểu Viêm nhanh chóng phình to, hắc bạch quang mang lan tỏa ra một luồng năng lượng cuồng bạo. Tiếng hổ gầm kinh thiên động địa vọng ra, bên trong hắc bạch quang mang là một con cự hổ có thể tích khổng lồ, không hề thua kém đại thiên tả ma. Tiểu Viêm lúc này đã biến về bản thể của hắc ám thánh hổ, đây là hình thái chiến đấu mạnh nhất của yêu thú. Từ trong người Tiểu Điêu cũng phát ra tử hắc quang mang, đôi cánh hàng ngàn trượng của hắn bắt đầu mở rộng và giao vào nhau phía trước để che chắn thân thể hắn. Đôi cánh dần mở ra, chỉ thấy Tiểu Điêu trong đó bỗng xuất hiện, chỉ là trên người có một bộ chiến giáp màu tử hắc, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn là những đạo hoa văn tử hắc, mái tóc cũng được nhuộm thành màu tử hắc buông xõa xuống, dưới sự chiếu rọi của ánh trăng giống y như âm dạ chủ vậy. Hống! Tiếng long ngầm vang lên, tử kim quang bùng nổ, rồi một con tử kim long uốn mình trên không trung, long uy thuần tránh từ người nó lan tỏa khắp đất trời. Đại thiên tả ma đứng giữa hư không, xung quanh tràn ngập ma khí, bên trên hắn là tử kim cự long, hắc ám thánh hổ và thiên yêu điêu cuộn mình. Trận chiến đã sắp đạt tới giai đoạn cao trào. Nguyên lực cuồn cuộn ma khí trào dâng. Từ Kim Long, Hắc Ám Thánh Hổ, Thiên Liêu Điêu chiếm cứ ba hướng, hung sát khí tỏa ra từ trên thân thể to lớn, trong ánh mắt là một thứ chiến ý hừng hực có thể làm tan chảy cả kẻ khác. Ba người bọn Thiên Nguyên Tử nhìn ba người biến thành hung thú, ánh mắt hơi thay đổi. Với nhãn lực của bọn chúng đương nhiên nhận ra khí tức của ba người đã tăng lên. Thường thì yêu thú sau khi biến về bản thể lực chiến đấu sẽ cao hơn cường giả nhân loại cùng đẳng cấp. Huống hồ Long Hổ Điêu mà ba người biến thành lại không phải là yêu thú bình thường. Hôm nay, bản tọa sẽ xem là các ngươi làm được cái trò gì. Bọn Thiên Nguyên Tử chỉ giật mình một chút trước khí thế của ba người lâm động rồi cười khẩy. Thực lực của chúng hơn ba người lâm động một bậc. Cộng với đại thiên tà ma, bọn lâm động muốn lật ngược ván cờ, nói dễ vậy sao? Hống, ba người lâm động cũng không có ý định nói nhiều, Hắc Ám Thánh Hổ và Tiểu Viêm biến thành liền gầm lên, sóng âm như biến thành thực chất chuyển đi. Soạt, tiếng hổ gầm vừa dứt thì Tiểu Viêm đã lao tới, thân hình giống như xuyên qua không gian, cái bóng khổng lồ bao trùm về phía đại thiên tà ma, miệng há ra bắn ra một chùm năng lượng trắng đen nhắm thẳng về phía đại thiên tà ma. Chùm sáng vừa tiến vào phạm vi trăm trượng quanh đại thiên tà ma thì ma khí cuộn lên biến thành một tấm màn chặn nó lại. Hống, nhưng khi ánh sáng vừa tới thì Tiểu Viêm đã cùng với sát khí lao vọt tới, cái miệng hổ đầy răng nanh sắc bén kia như có thể xé toạc không gian nhắm đại thiên tà ma mà vồ tới. Hừ, ma khí bên ngoài đại thiên tà ma bùng nổ, trên ma quyền cuồn cuộn lên vô số cơn bão ma khí, một quyền đấm thẳng về phía Tiểu Viêm. Vút. Nhưng không đợi ma quyền đấm lên Tiểu Viêm, phía trước bỗng có tử hắc quang ập tới như vũ bão, chỉ thấy một vầng trăng khổng lồ màu tử hắc đâm sầm tới. Rầm một tiếng, hàn quang lóe lên trong mắt bọn Thiên Nguyên Tử, ma khí trên ma quyền trở nên dồi dào, hóa quyền thành đao, năm ngón tay lại giống như năm mũi thương sắc bén xuyên qua vầng trăng tử hắc, khí thế không giảm đâm thẳng tới Tiểu Viêm. Hống, tiếng long ngầm đột nhiên vang lên, long chảo khổng lồ phủ đầy bởi lớp vảy màu tử kim rạch ngang cả không khí, chặn đứng trường đao ma khí lại. Âm thanh tử kim va chạm vang lên, tia lửa cuồng bạo bắn ra, tử kim long chảo không ngừng bị đẩy lùi, tử kim quang đang chống cự lại sự xâm thực của ma khí. Soạt, long chảo và ma trưởng giằng co, Tiểu Viêm nhân cơ hội đó nhảy dựng lên, cái miệng hổ không chút lưu tình cắm phập vào tay của đại thiên tà ma. Chỉ thấy máu tươi màu đen không ngừng chảy ra từ cánh tay ma, rõ ràng là Tiểu Viêm đã cắn một nhát rất mạnh. Người muốn chết. Cơn đau nhói từ cánh tay ma cũng khiến cho bọn Thiên Nguyên Tử gầm lên giận dữ, cánh tay kia liền tóm lấy người Tiểu Viêm ném đi. Rầm, thân thể Tiểu Viêm tạo ra trên mặt đất một cái hố sâu hoắm. Những tòa kiến trúc dọc đường bị đánh tan thành tro bụi. Khi dừng lại được, ánh mắt Tiểu Viêm càng thêm hung hãn, sát khí bùng nổ, lại lao tới. Soạt, đôi cánh rơi sau lưng của Tiểu Điêu vỗ mạnh, từ hắc quang ngưng tụ biến thành một thanh trường thương, thân hình cũng nhanh như chớp lao tới, thi triển ra thế công điên cuồng tấn công đại thiên tà ma. Hống, từ kim long mà lâm động biến thành cũng gầm lên, tử kim quang giống như một vầng mặt trời chói lòa, khiến ma khí trong vòng ngàn trượng bốc hơi sạch sẽ. Long chảo sắc lạnh rạch phá hư không tấn công xuống đại thiên tà ma. Đối mặt với thế công hung hãn như vậy của ba người, đại thiên tà ma cũng gầm lên một tiếng như dã thú, ma trưởng tung ra, ma khí biến thành một cây cột với hoa văn màu đen, mặt đất phía dưới nứt toác ra vô số những khe sâu hàng ngàn trượng. Bốn thân hình to lớn hung hăng lao vào nhau, cự hổ thì cắn xé, Thiên Liêu Điêu thì vỗ cánh, trường thương màu tử hắc xuyên phá không gian, lao tới như vũ bão, cự long thì vung long chảo đủ sức mạnh đánh tan cả núi non. Trước sự vây công của ba người, đại thiên tà ma cũng không hề nhân nhượng, cột ma khí trong tay hắn mỗi lần vung lên lại khiến một người bị đẩy lùi. Nếu chỉ nói thực lực thì rõ ràng ba người bọn Thiên Nguyên Tử mạnh hơn một bậc, nhưng bọn Lâm Động không phải cường giả tầm thường, họ đều có khả năng đặc biệt riêng của mình. Hơn nữa, khi đánh giết cũng có tư thái hung hăng liều mạng. Trong trận hỗn chiến này, tuy ba người Lâm Động ở trên người không ngừng xuất hiện thương thế, nhưng đại thiên tà ma cũng đã dính đòn không ít. Nơi cuộc chiến đi qua đều khiến mặt đất sụt lở, không gian biến dạng, quả thực là có cảm giác trời long đất lở. Địa vực này rõ ràng trở nên vô cùng hỗn loạn, đất trời bị bao trùm bởi ma khí, tiếng chém giết làm rung chuyển không gian, vô số cường giả trong liên minh đều lao vào chém giết đám ma thi. Ở trên bầu trời thỉnh thoảng lại có người rơi xuống, có dị ma và cũng có không ít cường giả liên minh. Hai cái máy nghiền xác đáng sợ đó mỗi thời mỗi khắc đều nghiền nát vô số thân ảnh. Ứng Hoàn Hoàn cách đó không xa vung tay lên bắn ra mấy trăm mảnh băng xuyên qua đám ma thi, hàn khí lan tỏa, vô số ma thi bị đóng băng rơi xuống vỡ tan. Nhưng lượng ma thi ở đây thực sự là quá nhiều. Hơn nữa nếu không phải Ứng Hoàn Hoàn khiến cho ma thi tan vỡ, thì thường chúng sẽ lại bỏ dậy được. Vì thế khi Ứng Hoàn Hoàn vừa giải quyết được một số ma thi, thì lại có số lượng nhiều hơn vây lại. Soạt, kiếm khí mạnh mẽ đột nhiên ập tới như vũ bão. Kiếm khí lướt qua đâu là đám ma thi đang xông tới Ứng Hoàn Hoàn bị chém tan tành tới đó. Ứng Hoàn Hoàn nghiêng đầu nhìn nữ tử mặc bạch y đứng phía sau, đôi mắt thanh lạnh của nữ tử ấy cũng nhìn sang, rồi cả hai không hẹn cùng ngoảnh mặt đi. Ma thi ở chung quanh tiếp tục trào lên, tuy phần lớn là chúng không thể tổn thương gì tới hai người, thế nhưng để giảm nhẹ gánh nặng cho những người khác, họ đành phải cố gắng nhiều hơn. Vì thế mà hai người cùng tiến lại gần nhau. Hàn khí bao chung quanh người Ứng Hoàn Hoàn, lại mấy trăm ma thi nữa biến thành vụn băng, rồi nàng không nhìn kìm được mà nhìn về phía xa, ở đó là cuộc chiến đang tỏa ra năng lượng cuồng bạo nhất. Ứng Hoàn Hoàn nhìn tới nơi đó lông mày nhíu lại, ba người Lâm Động liên thủ dường như đang liều mạng với bọn Thiên Nguyên Tử, máu tươi bắn ra trông vô cùng thảm liệt. Ta đi giúp huynh ấy. Ứng Hoàn Hoàn thấy Tử Kim Long mà Lâm Động biến thành bị một cột ma khí của Đại Thiên Tả Ma đánh bay, hàn quang lóe lên, định bay tới trợ giúp thì một cánh tay lạnh lạnh ngăn lại. Người làm gì vậy? Ứng Hoàn Hoàn bực mình. Cuộc chiến đó người đừng tham gia vào, đó là chuyện của ba huynh đệ bọn họ, người tới họ sẽ không vui. Lăng Thanh Trúc thả tay Ứng Hoàn Hoàn ra, khẽ nói. Ứng Hoàn Hoàn nghe vậy cũng khựng lại, định lên tiếng phản bác, nhưng sau khi nhớ lại tính cách của Lâm Động thì cũng thôi. Nàng biết bình thường Lâm Động rất ôn hòa, thế nhưng ngạo khí thực ra còn cao hơn bất cứ ai. 3 năm trước, hắn bị Nguyên Môn ép phải rời khỏi Đông Huyền Vực, đó chắc chắn là một nỗi sỉ nhục lớn của hắn. Nay quay lại, hắn chắc chắn là phải đích thân rửa nhục. Cũng vì thế mà ngoài hai huynh đệ của hắn ra, thì đến khôi lỗi hắn cũng không thèm dùng tới. Đúng như Lăng Thanh Trúc nói, trận chiến này Lâm Động sẽ không thích nếu như nàng đến giúp. Đúng là đến chết rồi còn muốn sĩ diện. Ứng Hoàn Hoàn nghiến răng không kìm được chửi một câu, rồi hàn khí quanh người bùng phát trực tiếp xông vào đại quân ma thi. Đi tới đâu là ma thi tàn vỡ đến đó, mức độ hung hăng hiển nhiên hơn hẳn lúc trước, rõ ràng là nàng đang phát tiết nộ khí lên đám ma thi đáng thương kia. Binh! Cột ma khí đánh mạnh lên cơ thể của Hắc Ám Thánh Hổ, một tiếng gầm đau đớn vang lên, nhưng trong mắt lại bùng phát hung quang, hàm răng sắc bén cắm phập lên cánh tay của Đại Thiên Tả Ma, kéo ra thành một cái lỗ máu khổng lồ. Soạt, từ hắc quang lập tức ập tới như vũ bão, một đạo thương ảnh ngàn trượng xuyên qua không gian vọt tới, cuối cùng nhanh như chớp cắm thẳng vào ngực của Đại Thiên Tả Ma. Thương ảnh sắc lạnh đó có thể xuyên thủng cả cường giả luân hồi cảnh, nhưng trên người Đại Thiên Tả Ma chỉ cắm vào được có nửa trượng. Hống, tiếng long ngầm vang lên, từ kim long chảo biến thành quyền đấm mạnh lên chuôi thương, một làn sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường khuếch tán ra chung quanh. Chưa phải công kích mạnh mẽ đó, thanh trưởng thương cuối cùng đâm xuyên qua ngực của Đại Thiên Tả Ma, bay vút ra ngoài. Hống, tiếng gầm thét đầy đau đớn của Đại Thiên Tả Ma vang lên. Bà tên khốn kiếp các ngươi, dám tổn thương đến Đại Thiên Tả Ma. Các ngươi biết hồi phục nó phải trả giá như thế nào không? Từ bên trong cơ thể của Đại Thiên Tả Ma vọng ra tiếng gào chói lói của bọn Thiên Nguyên Tử. Trời thế đủ rồi, 3 tên tạp chủng các người đi chết đi. Cái mồm hung ác của Đại Thiên Tả Ma đột nhiên mở ra, hình thành một cái xoáy lốc đáng sợ, một cảm giác tử vong lan tỏa ra. Đại Tả Ma Uyên. Ma khí phun trào ra từ cái mồm khổng lồ của Đại Thiên Tả Ma, từ sâu bên trong đó tỏa ra thứ năng lượng tử vong khiến da đầu người ta tê dại. Mặt đất rung chuyển dữ dội, một luồng hấp lực cường đại phát ra từ cái miệng của Đại Thiên Tả Ma. Dù ba người Lâm Động đã biến thành thể hình to lớn khổng lồ nhưng vẫn có dấu hiệu bị hút vào. Đột nhiên có một quầng sáng đen bắn ra từ trong mồm của Đại Thiên Tả Ma, bao phủ lấy Hắc Ám Thánh Hổ mà Tiểu Viêm biến thành. Vút, quầng sáng bao trùm thứ hấp lực kia đột nhiên tăng mạnh, thân thể to lớn của Tiểu Viêm bay thẳng vào cái mồm sâu hun hút của Đại Thiên Tả Ma. Hống! Tiểu Viêm gầm lên, giãy giụa, hắc bạch quang mang không ngừng bùng phát từ cơ thể, hòng chống lại hấp lực, nhưng không có tác dụng gì, mà chỉ có thể dương mắt nhìn cái hố đen sâu hun hút ngày một gần hơn. Từ trong cái hố ấy tỏa ra một cảm giác nguy hiểm khó nói thành lời. Tiểu Điêu thấy Tiểu Viêm gặp nguy hiểm thì sắc mặt biến đổi, vỗ cánh lao tới để cứu Tiểu Viêm. Nhưng khi vừa động thân thì cái cột ma khí trong tay Đại Thiên Tả Ma đã vung lên, ma khí cuộn trào ép Tiểu Điêu phải thoái lui. Ha ha. Chưa có kẻ nào rơi vào Đại Tả Ma Uyên của ta mà còn sống sót được. Bọn Thiên Nguyên Tử cười kỳ quái, tiếng cười đầy sự tác ác. Tiểu Viêm vùng vẫy ác liệt, nhưng đến khi hắn phát hiện không thể thoát được thì hung quang bỗng lóe lên trong mắt, máu tươi thấm qua người, một luồng năng lượng cuồng bạo tỏa ra, đó là dấu hiệu sắp tự bạo. Binh, Thế nhưng khi Tiểu Viêm chuẩn bị liều mạng với Nguyên Môn thì tử kim quang đột nhiên bao trùm lên, một cái đuôi rồng khổng lồ đánh lên người hắn, lực đạo mạnh mẽ đã đánh văng Tiểu Viêm ra ngoài. Tiểu Viêm sững người, khi nhìn lại thì chết điếng, chỉ thấy con tử kim long mà Lâm Động biến thành đã thay thế vị trí của hắn và bị cái mồm đầy ma khí kia nuốt vào trong. Đại ca, mắt Tiểu Viêm đỏ quạch, hắn quay lại định xông thẳng vào mồm của Đại Thiên Tà Ma, nhưng đã bị Tiểu Điêu ngăn lại. Nhị ca, huynh làm gì vậy? Tiểu Viêm giận dữ. Hoảng cái gì chứ? Người nghĩ hắn là kẻ lỗ mãng sao? Muốn nuốt được hắn cũng không dễ vậy đâu. Sắc mặt của Tiểu Điêu tối lại quát lên. Nhưng mà... Tiểu Điêu do dự rồi lấy lại bình tĩnh, nhưng trong mắt hắn vẫn đỏ quạch. Vừa rồi hắn cảm nhận được rõ ràng thứ ma khí khủng khiếp trong cái mồm ấy. Nếu bị hút vào trong thì e là cường giả luân hồi cảnh cũng sẽ bị xâm thực. Ha ha, hai người vẫn còn hoang tưởng nữa sao? Rơi vào đại tà ma uyên thì dù là cường giả luân hồi cảnh cũng sẽ bị ma khí hóa thành tro bụi. Tên Lâm Động tự cao kia, tưởng rằng là sẽ tránh được đại kiếp nạn sao? Đúng là nực cười. Bọn thiên nguyên tử cười lớn đầy chế nhạo. Tiểu Điêu không chút biểu cảm, nhìn ba cái mặt đang cười kia, rồi nhìn sang Tiểu Viêm nói. Lát nữa có cơ hội thì toàn lực ra tay. Tiểu Viêm thấy Tiểu Điêu thực sự không có vẻ gì là lo lắng mới yên tâm một chút, gật đầu thật mạnh. Bọn thiên nguyên tử giải quyết được Lâm Động là người khó đối phó nhất, rõ ràng đang rất hưng phấn, nhìn hai người bọn Tiểu Điêu với ánh mắt lạnh lẽo định ra tay. Ầm một tiếng, nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ kỳ lạ đột nhiên vọng ra từ bên trong cơ thể Đại Thiên Tà Ma. Nghe thấy tiếng nổ đó, ba người bọn thiên nguyên tử đều thất kinh. Bà lão cẩu kia, tiểu gia ta là một miếng xương khó gặm, nuốt vào rồi chỉ sợ các ngươi không tiêu hóa được thôi. Sau đó là một tiếng cười khẩy vọng ra. Đúng là cục xương cứng, nhưng bản tọa không tin, ngươi đã rơi vào đại tà ma uyên mà không giải quyết được ngươi. Chỉ thấy màu sắc của đại thiên tà ma đột nhiên sẫm lại, ma khí kinh người điên cuồng chảy vào trong cơ thể, để định tiêu diệt Lâm Động. Ha ha, ngươi có bao nhiêu ma khí, hôm nay ông tịnh hóa bấy nhiêu. Lâm Động lại cười to, thân thể Đại Thiên Tà Ma đột nhiên rung chuyển dữ dội, rồi có bạch quang dịu nhẹ bốc lên. A, sắc mặt bọn thiên nguyên tử lập tức kịch biến kêu lên thảm thiết. Uỳnh, trong lúc đó lại có tiếng sấm rền trầm đục vang lên, dường như có lôi đình cuồng bạo phát nổ bên trong thân thể của Đại Thiên Tà Ma. Sức mạnh lôi đình khiến cho ma khí tiêu tan hết. Tên khốn kiếp! Ba người thiên nguyên tử gầm lên, hung quang lóe lên trong mắt, chỉ thấy từ trong cơ thể của Đại Thiên Tà Ma nổ ra tiếng sấm, cái bụng không ngừng nhu động, ma khí hung hăng xung kích về phía Lâm Động. Động thủ, giữ chân hắn lại. Tiểu Điêu thấy vậy lập tức hô lên rồi lao tới, vầng trăng màu tử hắc hiện ra quanh người, đem theo năng lượng luân hồi đánh tới Đại Thiên Tà Ma. Hống, Tiểu Viêm cũng gầm lên, hắn đã không nhẫn nhịn được từ lâu, tốc độ còn nhanh hơn Tiểu Điêu. Hắc bạch quang mang lóe lên, hổ chảo sắc lẹm xé tan không gian rạch lên người của Đại Thiên Tà Ma những vết thương sâu hoắm. Đại Thiên Tà Ma bạo nộ, cây cột ma khí trong tay giáng mạnh xuống khiến thân thể Tiểu Viêm cũng tơi tả. Hắc bạch quang mang cuồng bạo bùng phát rồi điên cuồng rơi xuống người Đại Thiên Tà Ma như muốn xé ra hắn thành trăm mảnh. Đại Thiên Tà Ma cũng bạo nộ. Ma khí, cột ma khí trong tay giáng mạnh xuống. Vầng trăng tử hắc cũng hung hăng oanh kích lên người của Đại Thiên Tà Ma, tạo nên vô số vết thương sâu hoắm, máu tươi màu đen chảy ra xối xả. Bị hai người Tiểu Điêu quấy nhiễu, bọn thiên nguyên tử không thể toàn lực đối phó với Lâm Động bên trong, chỉ đành phải chuyển thế công sang người bọn Tiểu Điêu. Hơn nữa, tuy thiếu đi Lâm Động, hai người Tiểu Điêu bị yếu thế, nhưng hai người phát huy ra tính hung hăng đến mức cao nhất, dù bị trọng thương nhưng cũng để lại vô số vết thương trên người của Đại Thiên Tà Ma. Vì hai người Tiểu Điêu xoay vần, sức mạnh của Đại Thiên Tà Ma cũng dần giảm sút, đó là vì ma khí trong cơ thể bị Lâm Động nhanh chóng tịnh hóa. Rõ ràng nuốt Lâm Động vào không phải là một quyết định sáng suốt của chúng. Trên dưới Lâm Động toàn những thứ thần vật chuyên dùng để đối phó với dị ma. Khi thi triển ra thì dù là ma khí có dồi dào cỡ nào cũng khó có hiệu quả đối với Lâm Động. Binh! Nhân lúc sức mạnh của Đại Thiên Tà Ma suy yếu, hai người Tiểu Điêu tăng cường thế công, trên ngực của Đại Thiên Tà Ma lại bị đánh toác ra một vệt lớn. Hống, Đại Thiên Tà Ma bị trúng phải trọng kích, thân thể to lớn bị đánh bay ra sau, thổ ra một đạo hắc quang dần tan đi để lộ ra Lâm Động. Lão cẩu, đã biết thiếu gia ta cứng thế nào chưa? Lâm Động lúc này toàn thân cũng đầy vết thương, khóe miệng còn có máu. Tuy nhiên, hắn khiến cho bụng của Đại Thiên Tà Ma điên đảo nên cũng bị thương một chút. Khốn kiếp, bản tọa phải giết ngươi. bọn thiên nguyên tử gầm lên đầy phẫn nộ, chúng có thể nhận thấy thương thế bên trong của đại thiên tà ma còn nặng nề hơn những công kích mà ba người Lâm Động trước đó tạo ra. Hơn nữa quan trọng là ma khí trong đại thiên tà ma đã bị Lâm Động làm rối loạn, khiến sức mạnh chúng giảm đi rõ rệt. Nếu biết sớm thì chúng chắc chắn sẽ không nuốt cái họa đó vào trong bụng. Lâm Động quệt máu trên miệng rồi khoanh chân ngồi giữa không trung. Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, hộ vệ cho ta. Dứt lời, Lâm Động dần nhắm mắt lại, nguyên lực toàn thân thu về, dường như là vô cùng bình tĩnh. Ba người bọn thiên nguyên tử thấy thế thì khựng lại, cảm giác bất an trào lên. Bây giờ thì chúng không còn dám coi thường người thanh niên 3 năm trước đã bị chúng ép phải rời khỏi Đông Huyền Vực nữa rồi. Đại thiên tà ma gầm lên, cột ma khí trong tay biến thành một đạo hắc quang xuyên thủng hư không, lao thẳng về phía Lâm Động. Vút! Nhưng khi đến phạm vi trăm trượng quanh Lâm Động thì tử hắc quang lóe lên, đôi cánh khổng lồ của Tiểu Điêu đã chắn ở phía trước cột ma khí kia. Sóng năng lượng kinh người khuếch tán ra chung quanh, Tiểu Điêu phun máu nhưng vẫn cố giữ cơ thể đứng vững, chặn được công kích của đại thiên tà ma. Hống, Tiểu Viêm gầm lên điên cuồng, hắc bạch quang mang trào dâng, cơ thể hắn bỗng phình to lên gấp đôi, hồ trào sắc lạnh xé tan không gian điên cuồng tấn công vào đại thiên tà ma. Binh binh! Đối mặt với thế công điên cuồng của Tiểu Viêm, đại thiên tà ma cũng gầm lên một tiếng, ma quyền vung lên, mỗi quyền đánh xuống người Tiểu Viêm lại phát ra những tiếng trầm đục rung chuyển đất trời. Thân thể Tiểu Viêm cũng dần bị nhuộm màu máu tươi. Sắc mặt Tiểu Điêu đỏ quạch, hai tay cầm lấy hai vầng trăng khổng lồ, hai cánh vỗ mạnh, bay lượn chung quanh người của đại thiên tà ma một cách quỷ dị. Vầng trăng vẽ nên những đường cong kinh người chém xuống đại thiên tà ma. Binh! Ba bên hỗn chiến, tuy rằng Tiểu Điêu và Tiểu Viêm không ngừng bị đánh bay, nhưng chớp mắt lại lao tới khiến cho đại thiên tà ma không thể cựa quậy gì được. Cút ra cho bản tọa, đại thiên tà ma gầm lên, chỉ thấy cánh tay hắn xuyên qua không gian tóm lấy cánh của Tiểu Điêu, tay kia lại tóm lấy đầu của Tiểu Viêm rồi đập cả hai vào nhau. Máu tươi bắn ra tung tóe, cả hai bay ngược ra, tạo ra trên mặt đất một đường nứt cả vạn trượng. Hôm nay, bản tọa phải giết chết các ngươi. Bọn thiên nguyên tử nhìn đại thương tà ma bị thương thế khắp người đã bạo nộ, sát ý dâng trào, định truy sát thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngẩng lên thì thấy Lâm Động đã mở mắt, giữa trán hắn là một đường hắc quang mở ra, một con mắt thần bí như ánh lôi đỉnh lấp lánh trong đêm tối cũng hiện ra. Khi con mắt thần bí ấy xuất hiện, ba người bọn thiên nguyên tử lập tức trào dâng sự sợ hãi, một cảm giác nguy hiểm không tả thành lời chạy dọc sống lưng. Lâm Động ngồi trên không trung, giữa trán là con mắt màu đen sâu thẳm như cái hắc động. Trong con mắt thần bí đó, dường như hắc động đang lưu chuyển. Ánh lôi đình bao hàm trong đó vô cùng huyền ảo. Hắc động sâu thẳm, lôi đình cuồng bạo, hai luồng năng lượng cổ xưa mà hùng hậu tràn ngập trong con mắt thần bí kia. Đó là tổ phù chi nhãn được hình thành từ sức mạnh của hai đạo tổ phù. Lâm Động, tuy hiện giờ người đã điều khiển được hai đạo tổ phù, nhưng uy lực của tổ phù chi nhãn quá lớn, rất khó khống chế. Giờ ngươi thi triển e là vẫn còn miễn cưỡng, nhàm bội nói. Thường thì chỉ khi khống chế được tổ phù tới mức cao thâm thì mới ngưng tụ ra được tổ phù chi nhãn. Thôn phệ chi nhãn mà thôn phệ chủ đã thi triển trước đó suýt chút thì giết chết được cả thập vương điện với thực lực khủng bố. Đương nhiên, Lâm Động biết hắn thi triển tổ phù chi nhãn không thể có uy lực bằng với thôn phệ chủ, nhưng hắn có một ưu thế mà thôn phệ chủ không có, đó là hắn còn có thêm lôi đỉnh tổ phù. Thôn phệ chi nhãn của thôn phệ chủ chỉ có lực thôn phệ thuần túy, còn tổ phù chi nhãn của Lâm Động lại là dung hợp sức mạnh của hai loại tổ phù. Tuy như vậy thì sẽ rất khó để khống chế, nhưng uy lực của nó thì vô cùng kinh người. Lâm Động biết hết những điều đó, nhưng tình hình lúc này không cho phép hắn nghĩ nhiều. Ba kẻ kia không phải là nhân vật tầm thường, giờ chúng lại dở ra thủ đoạn quỷ dị dung nhập vào đại thiên tà ma. Cường giả luân hồi cảnh bình thường cũng không phải đối thủ của chúng. Ba huynh đệ họ kiên trì được đến lúc này cũng đã là dựa vào rất nhiều thủ đoạn. Nhưng dù vậy, Tiểu Điêu và Tiểu Viêm vẫn bị thương nghiêm trọng. Nếu không dùng đến sát chiêu cuối cùng thì e là trận chiến này sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Cuộc chiến này cũng sẽ thảm liệt như 3 năm trước, chỉ có điều họ không thể tháo chạy nữa. Giờ họ đã có khả năng để xoay chuyển cục diện. Lâm Động phả ra một làn hơi trắng, nhìn Tiểu Viêm và Tiểu Điêu cả người đầy vết thương, cả hai đều có vẻ mệt mỏi, rõ ràng đều đã đều dốc toàn lực ra để chiến đấu. Nhưng dù vậy thì họ không có dấu hiệu từ bỏ. Đúng là bọn thiên nguyên tử rất mạnh, nhưng dù thế nào họ cũng tuyệt đối không thể để cảnh tượng 3 năm trước tái hiện một lần nữa. Ta biết rồi. Nghe lời đáp bình tĩnh của Lâm Động, Nham cũng không nói gì thêm. Hắn biết với tính cách của Lâm Động đã quyết định rồi thì không ai có thể khiến hắn đổi ý được. Ba huynh đệ chúng ta là đại ca, 3 năm trước đã để họ phải chịu ấm ức. Lần này nếu như không thể đánh bại chúng thì thực sự không còn mặt mũi nào để làm đại ca nữa. Lâm Động cười rồi chậm rãi nhìn về phía Đại Thiên Tà Ma với ánh mắt sắc lạnh. Ba gương mặt quỷ dị kia cũng đang nhìn hắn với chút biến sắc. Bà lão cẩu, đã 3 năm rồi, cũng nên trả nợ cho ta. Lâm Động nhìn chúng, tổ phù chi nhãn trên trán càng thêm sâu thẳm, nhưng sắc mặt Lâm Động lại nhanh chóng tái đi. Nằm mơ giữa ban ngày, bọn thiên nguyên tử cười lớn, vẻ mặt có phần ngưng trọng, chúng có thể cảm nhận được khí tức kinh người tỏa ra từ con mắt trên trán Lâm Động. Hơn nữa sau cuộc đại náo của Lâm Động ở trong cơ thể Đại Thiên Tà Ma, cộng với những công kích của hai người Tiểu Viêu Tiểu Điêm, thì chúng đã bị tiêu hao không ít, không còn ở trạng thái tốt nhất. Đương nhiên, dù không phải tốt nhất nhưng bọn thiên nguyên tử vẫn tin rằng với hình thái chiến đấu này thì không thể thua 3 người Lâm Động được. Uỳnh! Ma khí cuộn trào từ trong Đại Thiên Tà Ma, chỉ nghe thấy vô số những tiếng gầm thét của dã thú vọng ra từ cơ thể nó, ma khí đặc quánh ngưng tụ trên bàn tay của Đại Thiên Tà Ma. Chỉ thấy thân hình nó đột nhiên thu nhỏ lại, nhưng theo đó là một thứ năng lượng khủng khiếp bắt đầu tỏa ra từ bàn tay. Hai người Tiểu Điêu nhận ra điều đó, ánh mắt đều thay đổi, họ có thể cảm nhận được. Đó dường như là thủ đoạn cuối cùng của 3 người bọn thiên nguyên tử kia. So với bên nguyên môn thì Lâm Động rõ ràng là bình tĩnh đến cực điểm, quanh người hắn thậm chí không có một chút nguyên lực nào dao động. Một bên cực động và một bên cực tĩnh khiến mọi người nhìn vào mà giật mình thon thót. Dường như động tĩnh ở đây quá lớn, có không ít người phía xa đang nhìn về phía bên này. Mọi người đều hiểu trong trận chiến này, trận chiến quan trọng nhất chính là giữa 3 huynh đệ Lâm Động và 3 người bọn thiên nguyên tử. Dù bên nào thất bại cũng sẽ là một đả kích chí mạng cho quân đội của bên đó. Mà khí thật sự kinh người. Chúc Lê Đại trưởng lão, Liễu Thanh mấy người bọn họ, ánh mắt ngưng trọng, vẻ mặt nặng nề. Họ có thể cảm nhận được uy lực khủng bố của thế công từ Đại Thiên Tà Ma. Nếu là họ thì có lẽ căn bản không thể chống đỡ nổi. Cũng không biết Lâm Động có tiếp được chiêu này không. Nhìn Lâm Động ngồi yên tĩnh trước mà khí cuồng bạo, trong lòng họ đều lo lắng. Uỳnh! Khi Đại Thiên Tà Ma thu nhỏ lại chỉ còn 100 trượng thì dừng. Lúc này trên ma trường ma khí đặc quánh chảy đi giống như một dòng sông. Không gian cũng dần nứt vỡ ra theo dòng sông chảy ấy. Bọn thiên nguyên tử cười lớn rồi sát khí ngưng tụ trong mắt gầm lên một tiếng. Vạn ma minh hà, ma thực vạn vật. Uỳnh! Dòng ma hà phát ra những tiếng nổ lớn, ma hà mang theo ma khí kinh người, điên cuồng chảy về phía Lâm Động. Nhưng nơi mà ma hà đi qua không gian giống như bị rạch tan, thanh thế đó khiến không chỉ hai người Tiểu Điêu mà mấy người Ứng Hoan Hoan ở phía xa cũng tái mặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về đây, hiển nhiên là những chiến tuyến khác đã không còn quan trọng mấy nữa. Nếu mà Lâm Động bại trong tay của Nguyên Môn thì cục thế sẽ vô cùng bất lợi. Chỉ trong vài giây ma hà ập tới, Lâm Động lúc này cả người rung lên, gương mặt có phần tái trắng, thậm chí là những đầu ngón tay hắn trắng bệch ra. Ngược lại tổ phù chi nhãn trên trán lại vô cùng sáng chói và thâm sâu. Tổ phù chi nhãn, tịnh ma quang. Giọng nói yếu ớt vọng ra từ miệng Lâm Động rồi đôi mắt hắn nhắm lại, con mắt tổ phù chi nhãn đột nhiên mở trừng ra, một chùm hắc quang phóng ra ngoài. Tia sáng đó so với dòng ma hà kia thì chỉ như một đốm lửa nhỏ khi so với mặt trời, nhưng nó không hề do dự lao tới xuyên thủng không gian, bắn thẳng vào ma hà. Uỳnh! Dòng ma hà sắp xung kích lên cơ thể Lâm Động bỗng nhiên bị đóng băng, ma thủy chỉ cách mặt Lâm Động có nửa thước nhưng lại không thể với tới. Mọi người bỗng nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng đặc biệt phát ra từ trong ma hà. Nó đi đến đâu thì ma hà nhanh chóng tiêu tan đến đấy, ma khí tà ác cũng tiêu biến luôn. Chỉ trong vài giây mà dòng ma hà khiến cả cường giả luân hồi cảnh cũng không thể chống đỡ biến mất sạch sẽ một cách quỷ dị. Sao có thể như vậy? Bọn thiên nguyên tử đều lộ vẻ không tin nổi. Vút, khi chúng còn đang sững sờ thì trong ma hà một tia sáng bắn ra lao thẳng về phía Đại Thiên Tà Ma. Bọn thiên nguyên tử thấy thế lập tức kinh hãi, hiển nhiên là chúng không dám coi thường nó nữa. Hống, Đại Thiên Tà Ma gầm lên, cột ma khí trong tay nhắm thẳng vào đạo ánh sáng kia mà giáng xuống. Tia sáng bị trúng cột ma khí lập tức xuất hiện ra vô số khe nứt, nhưng ngay sau đó cột ma khí cũng nổ tung, còn tia sáng thì thế như trẻ tre, bắn thẳng vào thân thể to lớn của Đại Thiên Tà Ma trước ánh mắt kinh hãi của bọn người thiên nguyên tử. Lúc này, Lâm Động mới chậm rãi mở mắt, tổ phù chi nhãn nhanh chóng tiêu tan. Thấy ba kẻ đó sắc mặt đầy kinh hãi, hắn nở nụ cười nhạt. Các người thua rồi. Khi Lâm Động vừa dứt lời thì Đại Thiên Tà Ma đã xuất hiện vô số khe nứt, do ánh sáng còn bắn ra từ trong những khe nứt đó. Ba người bọn thiên nguyên tử thấy Lâm Động chậm rãi giơ tay lên, rồi chĩa về phía chúng nắm lại. Bùm một tiếng, ngay sau đó thân thể khổng lồ của đại thiên tà ma nổ tung, tiếng kêu thảm thiết của bọn thiên nguyên tử cũng vang lên khắp cả thế giới đầy ma khí này. Ánh sáng chói lòa bùng phát từ nơi mà đại thiên tà ma phát nổ, ma khí ở chung quanh gặp phải thứ ánh sáng đó giống như tuyết gặp phải lửa, tan chảy một cách nhanh chóng. Sau hơn 10 phút, ánh sáng đó mới dần tan đi, ngay lập tức mọi ánh mắt đều căng thẳng nhìn về phía đó, một nửa bên dưới của cái xác khổng lồ đại thiên tà ma nằm dưới đất. Huyết ma đen sì chảy linh láng tỏa ra một mùi tanh nồng. Đại thiên tà ma vốn vô cùng cường hãn lúc này đã không còn chút sức sống nào. Thắng rồi sao? Vô số cường giả liên minh Chu Nguyên thấy vậy ban đầu hơi sững sờ, nhưng rồi bọn họ bùng phát ra tiếng hò reo. Ở gần đó hai người tiểu điêu vẻ mặt đầy kinh ngạc, ánh sáng chấp chới rồi bắt đầu biến về hình thái bình thường, chỉ có điều là vẫn nhìn cái xác của đại thiên tà ma với vẻ đầy cảnh giác. Phụt, Lâm Động trên bầu trời đột nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khí tức hắn yếu ớt đến cực điểm. Đại ca, hai người tiểu điêu và tiểu viêm thấy vậy liền bay tới, tiểu viêm đỡ lấy Lâm Động lo lắng gọi. Lâm Động lắc đầu, nhìn cái xác không còn động tĩnh kia, rồi hơi nhắm mắt lại. Hành động của hắn rất nhỏ thôi nhưng tiểu điêu vẫn nhận ra. Tiểu điêu rất hiểu Lâm Động, đồng tử hắn co lại, năng lượng tỏa ra bảo vệ Lâm Động phía sau. Nhị ca, tiểu viêm ngạc nhiên. Bà lão cẩu đó còn chưa chết hẳn. Lâm Động lúc này vô cùng yếu ớt, giọng nói khàn đi rất nhiều. Từ sau khi nhận được truyền thừa của thôn vệ chủ thì đây là lần đầu tiên hắn phải liều mạng như thế này. Tiểu viêm nghe vậy sắc mặt cũng biến đổi, toàn thân căng cứng. Nhưng cũng không còn... cũng còn cách bước chết đó không xa nữa rồi. Lâm Động vỗ vai tiểu viêm, rồi nhìn thi thể của đại thiên tà ma cười nói. Thế nào, vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, giờ còn thủ đoạn này không sợ mất mặt cự đầu của nguyên môn các ngươi sao? Hắn nói xong nhưng thi thể kia vẫn không chút phản ứng. Lâm Động cười khẩy vung tay lên, ầm một tiếng. Tiểu điêu cũng cười lạnh, hai tay chập lại, từ hắc quang mang ngưng tụ thành một vầng trăng khổng lồ ở phía trước. Hắn cong tay búng ra, mặt trăng xuyên phá qua hư không lao thẳng về phía ma thi. Vút! Thế nhưng khi vầng trăng đó sắp oanh kích lên ma thi, thì một tia hắc quang bắn ra chặn đứng vầng trăng. Hắc quang biến thành ba đạo nhân ảnh, chính là ba người bọn thiên nguyên tử. Có điều sắc mặt của chúng lúc này còn tái hơn cả đít con nhái, ánh mắt u ám, khí tức cạn kiệt. Bà lão cẩu, đường đường là ba người đứng đầu nguyên môn mà cũng phải học chiêu giả chết sao? Tiểu điêu châm chọc. Cơ mặt bọn thiên nguyên tử co giật, ánh mắt độc địa nhìn ba người Lâm Động. Chúng bông biến thành hắc quang, định chui xuống đất tháo chạy. Muốn chạy sao? Tiểu điêu thấy thế chỉ cười khẩy dẫm mạnh chân xuống, chỉ thấy trên mặt đất bỗng có tử hắc quang cuồn cuộn đánh bay ba kẻ kia lên không trung. Bọn chúng lúc này thực lực đã giảm sút, không thể phản kháng lại tiểu điêu được. Uỳnh một tiếng, chúng bị đánh bật trở lại, còn chưa kịp có hành động gì tiếp thì Lâm Động đã giơ tay lên, một tấm thạch bi phình to bay ra. Thạch bi lơ lửng trên không trung phát rầm thành trong trẻo, phía dưới còn có ánh sáng ngưng tụ, dường như biến thành một đạo trận pháp cổ xưa đè xuống ba người bọn thiên nguyên tử. Dưới sự chiếu rọi của đại hoang vu bi, bọn thiên nguyên tử giống như bị ngàn vạn cây kim châm đâm vào người, sự đau đớn khôn tả, kêu gào thảm thiết, đầy sợ hãi nhìn đại hoang vu bi. Chúng biết rằng nếu bị đại hoang vu bi chấn áp thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Lâm Động, ngươi tưởng ba người bản tọa không có thủ đoạn cuối cùng sao? Ngươi nhất định phải liều chết với bọn ta sao? Thiên nguyên tử sắc mặt tím tái quát lên. Lâm Động lạnh lùng không có hành động gì khác, tốc độ của đại hoang vu bi tăng nhanh. Được. Tên khốn kiếp, muốn diệt bọn ta, vậy thì tất cả các ngươi phải bồi táng. Thấy Lâm Động không có ý nâng tay, bọn thiên nguyên tử ánh mắt thêm tàn độc nhìn nhau, rồi cùng nghiến răng. Nếu đã vậy thì cùng chết tại đây đi. Ba người thiên nguyên tử đập bàn tay vào nhau rồi nhổ ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhanh chóng tối sầm lại, thân thể phình to ra với tốc độ kinh người. Mau rút lui, Lâm Động thấy thế lập tức hét lên. Khặc khặc, muộn rồi, chết hết cả đi. Ba người bọn thiên nguyên tử vẻ mặt hung hãn, bề mặt cơ thể có dịch thể chảy ra, rồi bùng một tiếng nổ tung. Uỳnh! Ma khí điên cuồng trào dâng từ ba người bọn chúng, khu vực trong phạm vi ngàn trượng quanh đó biến thành bình địa. Hai người tiểu điêu và tiểu viêm phun máu, thân hình bị đánh bật ra sau. Vào khoảnh khắc quan trọng, Lâm Động đã vung tay, huyền thiên điện hiện ra bao quanh người hắn. Nhưng ma khí xung kích quả thực quá mạnh, huyền thiên điện vừa sức xuất hiện chưa kiên trì được bao lâu thì ánh sáng đã tối hẳn đi, cuối cùng chui về cơ thể Lâm Động. Khi Huyền Thiên Điện biến mất thì Lâm Động cũng bạo lộ trước ma khí. Với trạng thái hiện thời của hắn thì rõ ràng không thể chống cự được sự xung kích đó. Hắn đành phải nghiến răng dùng nguyên lực trong cơ thể để chống đỡ. Soạt, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy một luồng hàn khí bao quanh mình, một đôi tay lạnh lẽo khẽ ôm qua người hắn rồi nhanh chóng lui về sau. Tiếng gió thổi luồn qua tai, Lâm Động mở mắt thì thấy một mái tóc màu lam lướt qua trước mắt. Ứng Hoan Hoan một tay ôm hắn, một tay nhanh chóng biến đổi ấn pháp, hàn khí kinh người bắn ra từ bàn tay của nàng, biến thành một tấm lá chắn bằng băng khổng lồ. Bùm! Nhưng lá chắn băng vừa hình thành đã bị ma khí xung kích tan tành, có điều sau đó lại có nhiều tấm lá chắn khác hình thành. Như vậy cả không gian là tiếng nổ của những tảng băng, còn Ứng Hoan Hoan thì đưa Lâm Động nhanh chóng lui về sau để tránh được những đợt xung kích của ma khí. Rõ ràng là xung kích tự bạo của ba cường giả luân hồi cảnh vượt xa những gì Lâm Động dự liệu. Dù Ứng Hoan Hoan đã ra tay nhưng ma khí vẫn đuổi kịp, tránh ra. Ngay khi ma khí sắp oanh kích lên hai người thì một tiếng quát lạnh lùng vang lên phía sau. Ứng Hoan Hoan nghe thế hơi lưỡng lự một chút rồi giữ Lâm Động kéo dịch sang một bên. Ngay khi đó một thân ảnh bạch y lướt tới, phía sau nàng ta là Trúc Lê Đại Trưởng Lão, Liễu Thanh và rất nhiều cường giả khác. Nguyên lực khủng bố bùng phát, biến thành một tấm màn nguyên lực hàng ngàn trượng chắn ở phía trước. Oanh! Ma khí tựa như những đợt sóng thần đánh lên, khiến cho tấm màn nguyên lực dừng lắc dữ dội, sắc mặt những cường giả kia cũng tái dần đi, rồi họ cùng hét lên, nguyên lực bùng phát đến cực độ. Rầm! Ma khí không ngừng oanh kích lên tấm màn nguyên lực, tuy nó không ngừng dung chuyển, nhưng vì là có nhiều cường giả cùng ra tay, cho nên cuối cùng vẫn chặn được sóng xung kích. Xung kích của ma khí yếu dần, các cường giả mới thở vào, tấm màn nguyên lực tiêu biến. Huynh không sao chứ? Sau khi nguy cơ được giải trừ, Ứng Hoan Hoan cuống cuồng nhìn Lâm Động, gương mặt tái nhợt của hắn khiến nàng hốt hoảng. Lăng Thanh Trúc và mọi người cũng vây lại, ánh mắt đầy lo lắng. Không sao, chỉ là tiêu hao quá nhiều thôi. Lâm Động lắc đầu cười, nhưng gương mặt trắng bệch và thân thể yếu ớt kia lại không có sức thuyết phục mấy. Bình thường mọi người đều thấy hắn giống như con tiểu cường đánh không chết, có lúc nào thấy hắn hư nhược thế này đâu. Ở phía xa, hai người Tiểu Điêu toàn thân đầy máu bay tới, thấy Lâm Động không sao, họ mới thở vào. Tiểu Viêm quẹt máu trên mặt đi, nhìn quanh. Lần này ba lão cẩu kia hẳn là chết rồi chứ. Lâm Động cũng lau vết máu nơi khóe miệng, hơi nhíu mày, nhìn thế giới đầy ma khí. Định nói gì đó thì bỗng một tiếng cười lớn vang lên. Ha ha, các ngươi đừng có vui mừng quá sớm. Ba bọn ta tuy đã tự bạo, nhưng thế giới ma khí đã hình thành. Các ngươi đừng mơ tưởng có thể rời khỏi đây. Ngoan ngoãn mà đợi ma khí xâm thực từng tên một đi. Tiếng cười dần tan đi, theo đó khí tức của ba cự đầu nguyên môn cũng hoàn toàn biến mất. Mấy người Lâm Động nghe thế sắc mặt đầy thay đổi. Họ vội vàng quay lại thì thấy đám ma khí bắt đầu hạ xuống vô số những luồng ma khí trào ra từ cơ thể bọn ma thi. Nhìn lên trên kìa, Ứng Hoan Hoan nặng nề nói. Lâm Động ngẩng đầu lên thì thấy trên bầu trời bị một tầng ma khí dày đặc bao phủ. Trên đó còn thấy vô số đường ma văn quỷ dị đang nhu động. Nó đã cắt đứt mọi liên hệ của nơi đây với thế giới bên ngoài. Mọi người thấy vậy, sắc mặt đều tái đi, trông lo lắng.